Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5159, gia tộc và tông môn chi lực. Tú Linh Thành Lý Gia đến đây truy sát Lâm Bạch võ giả. Đại đa số đều là đạo thần cảnh giới võ giả. Trong đó đạo thần đỉnh phong tu vi võ giả, đều có 7 vị nhiều. Đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, tại Tú Linh Thành Lý Gia loại thế lực này bên trong, cũng không tính quá nhiều, nhưng cũng không tính quá ít. Truyền thừa vạn năm gia tộc bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có 1-20 vị. Mà lại tại ma giới cùng linh giới bên trong, gia tộc và tông môn cũng là muốn phân chia đủ loại khác biệt. Tông môn cùng gia tộc đẳng cấp phân chia chủ yếu chính là do trong tông môn cường giả để phán đoán. Tỷ như nói, trong gia tộc người sở hữu một vị thái ất đạo quả võ giả tọa trấn, đồng thời có được vượt qua 20 vị đạo thần đỉnh phong võ giả, lại chỉ có thể xem như tam lưu gia tộc hoặc tông môn. Người sở hữu một vị đại la đạo quả cường giả cùng 3 vị thái ất đạo quả cảnh giới trở lên võ giả tọa trấn, đồng thời người sở hữu vượt qua 100 vị trở lên đạo thần cảnh giới võ giả, thì có thể tính được là nhị lưu gia tộc hoặc tông môn. Người sở hữu hỗn nguyên đạo quả võ giả, đồng thời có được mấy vị đại la đạo quả và mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tọa trấn. Người sở hữu vượt qua thiên vị trở lên đạo thần cảnh giới võ giả, thì mới có thể coi là nhất lưu gia tộc và tông môn. Sở quốc cảnh nội, ngũ gia thất tông, đều thuộc về là nhất lưu tông môn cùng gia tộc. Đương nhiên, trước mắt Thiên Thủy Tông, đã dần dần xuống dốc, đã không còn năm đó huy hoàng. Người sở hữu siêu việt hỗn nguyên đạo quả cảnh giới trở lên tu vi võ giả tọa trấn. Đồng thời người sở hữu mấy vị hỗn nguyên đạo quả, mấy vị đại la đạo quả, mấy vị thái ất đạo quả, đạo thần võ giả vượt qua vạn người, mới có thể coi là cường thịnh tông môn. Ma giới đông vực bên trong, sở quốc Tề Thiên Tông, Thất Dạ Thần Tông, Vạn Thánh Sơn, đều là thuộc về cường thịnh tông môn hàng ngũ. Đạo thần cảnh giới trở lên tu vi phân chia, chính là thái ất đạo quả, đại la đạo quả, hỗn nguyên đạo quả, đây đều là ma giới trên mặt nổi gia tộc cùng thế lực phân bố. Ma giới chỗ tối còn có rất nhiều gia tộc và thế lực lực lượng, cơ hồ đều có thể cùng đông vực bên trong tứ đại cường thịnh thế lực phân đình chống lại. Tỷ như nói, rất nhiều năm trước, tại sở quốc cảnh nội liền lưu truyền ra một cái làm cho người dùng mình nghe đồn. Đã từng sở quốc đối với hắc ám thế giới phát động chiến tranh, muốn hủy diệt hắc ám thế giới. Hắc ám thế giới bị sở quốc thiết kỵ đánh cho liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng làm cho hắc ám thế giới bên trong một vị lão tổ, một vị siêu việt hỗn nguyên đạo quả cảnh giới cường giả xuất thủ, mới khiến cho sở quốc không thể không dừng tay quảng cáo. Nhưng hắc ám thế giới bên trong đến tột cùng có hay không siêu việt hỗn nguyên đạo quả cảnh giới cường giả, cho đến nay đều không người biết được. Tú Linh Thành, chỗ Khắc Châu biên cảnh chi địa, xem như dân nghèo hiếm chỗ. Lý gia làm Tú Linh Thành đệ nhất đại gia tộc, trên thực tế đối với ma giới mà nói, chỉ có thể coi là miễn miễn cưỡng cưỡng là tam lưu gia tộc mà thôi. Lý gia bên trong, tính toán đâu ra đấy đạo thần đỉnh phong võ giả, tối đa cũng không có khả năng vượt qua 30 vị. Bây giờ có thể xuất động 7 vị đạo thần đỉnh phong võ giả theo đuổi giết Lâm Bạch, hiển nhiên là đối với chuyện này cực kỳ coi trọng. 7 vị đạo thần đỉnh phong phong tỏa Lâm Bạch chung quanh đường lui, cùng còn có hơn 20 vị đạo thần cảnh giới võ giả làm thành một vòng tròn, để Lâm Bạch không chỗ có thể trốn. Các hạ thật to gan, dám bao che huyết thần giáo ma đầu. Ta Lý gia thân là sở quốc con dân, tự nhiên dung ngươi không được bọn họ làm càn như vậy. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Lý gia một vị lão giả, đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, hắn nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trong đôi mắt lóe ra lợi mang, lạnh giọng nói ra, người Lý gia mới là tội đáng chết vạn lần, lại dám làm huyết thần giáo chó săn, ta chắc chắn tin tức báo cáo chiêu hình ti, đem Lý gia nhổ tận gốc, nghiền xương thành cho. Còn không đợi Lâm Bạch đáp lời, Từ Trung liền hai mắt đỏ như máu đối với Lý gia võ giả nói ra. Lý gia đông đảo võ giả nghe vậy đồng tử co rụt lại. Bọn hắn đều lòng dạ biết rõ. Biết Từ Trung chính là chiêu hình ti võ giả. Cũng minh bạch một khi bị chiêu hình ti để mắt tới. Vậy thì đồng nghĩa với là lên Diêm Vương sinh tử bạc. Không có một cái nào kết cục tốt. Không chút nào khoa trương. Chỉ cần chiêu hình ti nguyện ý xử lý Tú Linh thành Lý gia. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Trong vòng một đêm Tú Linh thành Lý gia liền sẽ bị chiêu hình ti nhổ tận gốc. Điểm này đều không phải là đang nói đùa. Chiêu hình ti làm Sở Quốc trong tay hai thanh kiếm một trong. Người sở hữu tuyệt đối lực lượng cùng quyền lợi. Trong đó chiêu hình ti chức trách liền bao quát. Ám sát, điều tra quân tình, diệt tộc, diệt môn, truy tung, truy bắt các loại. Giống Tú Linh thành Lý gia loại này tam lưu gia tộc. Tại Sở Quốc chiêu hình ti trước mặt, liền như là giấy đồng dạng, nói diệt liền diệt, đây cũng là vì cái gì Lý gia coi trọng như vậy chuyện này nguyên nhân. Bọn hắn biết, một khi để Từ Trung chạy ra ngoài, tiếp xuống chờ đợi Lý gia chính là một con đường chết. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, vốn còn muốn cùng Lý gia võ giả quần nhau một phen. Giờ phút này Từ Trung mới mở miệng. Xem ra liền tránh không được có một trận tử chiến. Hừ, huyết thần giáo ma đầu. Sắp chết đến nơi, còn dám tùy ý liên quan vu cáo. Chờ ta Lý gia đem bọn ngươi bắt được. Đưa các ngươi đi chiêu hình ti hỏi chém. Người tới, bắt lại cho ta bọn hắn. Lý gia trưởng lão ra lệnh một tiếng. Tứ phương Lý gia võ giả lập tức hướng về Lâm Bạch cùng Từ Trung đánh tới. Từ Trung biết rõ hôm nay là khó thoát khỏi cái chết. Ánh mắt áy náy nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Nói ra, xin lỗi, Lâm Bạch huynh đệ. Chuyện hôm nay, liên lụy ngươi, thiếu ngươi, chỉ có kiếp sau đến trả. Lâm Bạch tâm niệm vừa động. Bốn thanh phi kiếm đồng thời xuất hiện ở bên người. Lạnh giọng nói ra, Từ Trung đại ca, nói cái gì ủ rũ nói đâu. Chỉ bằng bọn hắn muốn lấy đi tính mạng của ta. Quả thực là tại người si nói mộng. Đang khi nói chuyện, bốn thanh phi kiếm kéo lấy sáng chói chói mắt kiếm mang. Chém về phía sông lên đạo thần võ giả. Xoát xoát xoát, phi kiếm lấp lóe ở giữa. Từng vị đạo thần võ giả lập tức chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Giữa không trung máu bắn tung tóe, giống như nước mưa giống như vẩy hướng đại địa. Quảng cáo, chốc lát. Từng bộ thi thể đập xuống ở phía dưới trong núi rừng. Rơi chia năm xẻ bảy. Lý gia bảy vị đạo thần đỉnh phong võ giả. Trông thấy một màn này đều tê cả da đầu. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Bình thường đạo thần cảnh giới võ giả. Tại Lâm Bạch dưới phi kiếm. Lại như gà đất chó xanh. Bị đánh giết. Không. Phải nói là bị tàn sát. Những đạo thần cảnh giới kia võ giả. Cơ hồ không có cơ hội xuất thủ đều không có. Liền chết tại dưới phi kiếm. Chư vị trưởng lão. Không thể do dự. Người này quỷ dị. Chúng ta cần liên thủ đem hắn cầm xuống. Để tránh đêm dài lắm mộng. Lý gia bảy vị đạo thần đỉnh phong võ giả cũng không ngồi yên nữa. Nếu là ở khoanh tay đứng nhìn. Chỉ sợ nơi đây Lý gia tất cả võ giả đều sẽ bị Lâm Bạch dần dần diệt sát. Lúc này. Bảy người đạt thành chung nhận thức, đồng thời lấy ra thần binh lợi khí, thi triển thần thông đạo pháp, chuẩn bị sẵn sàng đằng sau, bỗng nhiên phóng tới Lâm Bạch mà đi. Bọn hắn trước nhìn kỹ Lâm Bạch kiếm pháp cùng kiếm lộ, đồng thời chuẩn bị thỏa đáng mới ra tay. Cho nên giờ phút này, hắn vừa ra tay, chiêu chiêu mất mạng, công kích trực tiếp Lâm Bạch tử huyệt, bảy người từ bảy cái phương hướng đánh tới. Mà lại đều là đạo thần đỉnh phong cảnh giới võ giả. Chiêu chiêu tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời nhìn giống Lâm Bạch lâm vào trong tuyệt cảnh đồng dạng. Lâm Bạch huynh đệ coi chừng. Từ Trung thấy thế. Nhịn không được nóng nảy hô. Ha ha. Lâm Bạch ngược lại là không có chút nào kinh hoàng. Trông thấy bảy người đánh tới. Cười lạnh. Trong lòng hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Bốn thanh phi kiếm lập tức đảo ngược trở về. Bốn thanh phi kiếm lên đỉnh đầu phía trên, ngưng tụ ra kiếm trận, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ đại thần thú hư ảnh đồng thời ngưng tụ thành hình. Đồng thời hướng về bảy người nổi giận chém xuống. 11111212223333444445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.